nếu lỡ mai này duyên không thành thì đành chia tay. Nếu lỡ mai này tình mình ngăn cách em mơ thì xin nhé em đừng buồn, đừng nên trách than tôi hơn. Xem như là giấc mộng đêm qua. Anh ơi xin đừng, xin anh đừng nghĩ chuyện không. Em đang mơ gì mà thèm thùng, hãy nói đi em. Em đang mơ được một lần khoác áo cô dâu cùng nhau sánh đôi vợ chồng, bên nhau ái ân mặn nồng, đôi tim vàng một đàn con xinh. Xanh đôi chồng. Bên nhau ái ân mặn nồng, đôi tim vàng một đàn con xinh. Cùng nhau sánh đôi vợ chồng, bên nhau ái ân mặn nồng, đôi tim vàng